Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 92. Ở xa hoa trong hoàng cung, tia nắng ban mai xuyên thấu qua tinh xảo cửa sổ sái lạc, kim sắc ánh sáng ở trong không khí tràn ngập. Tại đây yên lặng mà trang trọng địa phương, Tần Thiên cùng hai gã sinh đôi tỷ muội nữ đế nằm ở hoa lệ trên giường, đêm qua. Vui thích dấu vết vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Tần Thiên tỉnh lại khi, đầu tiên cảm nhận được chính là bên cạnh hai cụ ấm áp mà mềm mại thân thể. Hắn mở to mắt, thấy hai trương cơ hồ giống nhau như đúc mỹ lệ khuôn mặt, mỉm cười chăm chú nhìn hắn. Đó là sinh đôi. Tỷ muội nữ đế, nghiêm khắc tới nói, cũng không phải thân sinh tỷ muội, mà là phục chế thể, các nàng đúng là thiên võ tiên triều nữ đế, Thanh Toàn cùng với Thanh Phong, các nàng con ngươi giống như thâm thúy hồ nước, tràn ngập thần bí cùng nhu tình. Tần Thiên nhẹ nhàng mà di động một chút thân thể, cảm nhận được khăn trải giường hạ chính mình cùng các nàng da thịt như gần như xa. Tạc. Vãn ký ức như thủy triều dũng mãnh vào trong óc, hắn dư vị mỗi một cái chi tiết, kia phân tình cảm mãnh liệt, thân mật cùng vô câu vô thúc. Vui sướng. Hắn ánh mắt ở hai tỷ muội chi gian bồi hồi, các nàng thân thể mềm mại tản ra nhàn nhạt hương khí, đó là một loại lệnh người. Lòng say hơi thở. Hắn nhớ tới đêm qua ba người chi gian triền miên, mỗi một lần thâm tình ôm hôn, mỗi một lần tình cảm mãnh liệt va chạm, đều làm. Hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Mềm mại giường, Thanh Toàn ghé vào Tần Thiên dày rộng trên vai, kiều nộn tuyết trắng bả vai, như trong suốt mỹ ngọc, làm người dời không ra ánh mắt. Nàng sắc mặt hơi mang ửng hồng, ánh mắt mê ly, sợi tóc hơi hơi hỗn độn, chỉ có thân hình hơi hơi vặn vẹo, làm chiến. Sau thả lỏng động tác, chỉ là một không cẩn thận, liền khả năng lại lần nữa dẫn phát đại chiến. Thanh Toàn bảo bối, cái này tha thứ ta đi. Tần Thiên khẽ hôn Thanh Toàn cái trán, vì nàng loát loát sợi tóc, ôm nhu khẽ cười nói. Hừ, tạm thời trước tha thứ ngươi. Thanh Toàn hơi hơi ngẩng đầu, ửng đỏ gương mặt, còn mang theo một sợi xuân ý, mị nhãn như tơ, nhã khí như lan, hảo một. Phó kiều nữ tử tư thái. Nàng loại này nữ nhân ở yêu một người sau, sẽ càng ngày càng yêu hắn, phía trước Tần Thiên không có biện pháp thái thái bồi nàng, nàng. Còn sẽ có điểm sinh khí, hiện tại đến sẽ không, theo ái càng sâu, nàng cũng càng thêm vì Tần Thiên suy nghĩ. Nàng không thèm để ý Tần Thiên không có thời gian bồi nàng, cũng không thèm để ý Tần Thiên có rất nhiều nữ nhân, chỉ cần hắn ái nàng thì tốt rồi. Nếu là Tần Thiên ngày đó không yêu nàng, nàng cũng biện pháp, chỉ có thể đem hắn cấp thiến. Ở đem gây án công cụ làm thành tiêu bản, ở chém đứt hắn tứ chi, dùng xiềng xích đem buộc trụ, tàn. Ở một cái tất cả mọi người tìm không thấy địa phương, nàng sẽ không làm hắn chết, nàng là như vậy ái nàng sẽ làm Tần Thiên. Vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn bồi nàng, chỉ thuộc về nàng một người. Tần Thiên không biết, vẻ mặt kiều nhu tư thái Thanh Toàn, trong đầu tưởng đồ vật là cỡ nào khủng bố, hắn hơi hơi. Cười. Ngươi cũng biết. Gần nhất sự tình quá nhiều, lại muốn chuẩn bị thiên kiêu chiến, cho nên không thường xuyên tới xem ngươi. Ân, ta biết. Thanh Toàn gật gật đầu, chút nào không thêm để ý, nàng giơ ra bàn tay, đặt ở Tần Thiên ngực, hành hành ngón tay ngọc ở Tần Thiên ngực thượng, nhẹ nhàng khiêu khích, mắt to. Ngập nước, mị thái mười phần. Tần Thiên khóe miệng một câu, bắt lấy kia tác loạn bàn tay, ôm lấy Thanh Toàn kiều nhu vòng eo, hơi chút dùng một chút lực. Đêm này cả người đặt ở trên người mình. Thanh Toàn mở ra chân khóa ngồi ở Tần Thiên trên bụng nhỏ, kia từng khối cơ bụng đỉnh nàng ấm áp còn không có tiêu tán mật huyệt, nàng trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, nói, ngươi xác định muốn tiếp tục sao? Tần Thiên khóe miệng một xả, trong lòng có chút nhát, Thanh Toàn là đại đế tu vi, hắn tuy rằng là chuẩn đế, nhưng chuẩn đế cùng. Đại đế nhưng hoàn toàn là hai trình tự đồ vật, lấy Thanh Toàn tu vi Tần Thiên đều hoài nghi. Nàng có thể sử dụng âm đạo đem chính mình. Cung thịt bấm gãy, vật lý ý nghĩa thượng bấm gãy. Tỷ tỷ lại ăn vụng, ta cũng muốn. Thanh Phong thấy Thanh Toàn kỵ ngồi ở Tần Thiên trên người, nàng cho rằng hai người lại muốn bối. Hắn làm tình, tức khắc có chút bất mãn. Thanh Toàn vô ngữ nhìn chính mình cái này muội muội ngốc, Tần Thiên cũng đúng vậy, ngươi lấy ta tâm ma làm phục chế thể, hảo. Xấu cũng phục chế cái thông minh điểm A, ngươi cái tao cô gái, ca ca ngươi côn thịt không cắm vào đi, lại nói, thao ta còn là thao ngươi có cái gì khác nhau sao? Thanh Toàn cùng Thanh Phong là phục chế thể cộng đồng, hai người hết thảy cảm giác đều là liên hệ. Thanh phong lần này nhìn đến Tần Thiên Côn thịt cũng không có cắm vào tiểu huyệt, mà là dán ở Thanh Toàn Tuyết trắng cái bụng thượng, tức khắc liền an tâm rồi, ôm chặt Tần Thiên, làm nũng lên tới. Nhìn cùng Thanh Toàn giống nhau như đúc mặt ở chính mình trong lòng ngực làm nũng, cảm giác này nhiều ít có chút quái dị, Thanh Toàn chính mình. Cũng là, nhìn cùng chính mình đỉnh giống nhau mặt làm ra loại này động tác, làm nàng có điểm ác hàn. Xấu hổ và giận dữ dưới, một cái tát chụp một chút Thanh Phong mông, nhưng nàng chính mình mông cũng nháy mắt cảm giác được đau. Đau, nàng kiều hừ một tiếng, cũng đảo Thanh ghé vào Tần Thiên trên người, cùng Thanh Phong hai người đem chính mình kẹp gắt gao. Thanh Toàn này một cái tát, đem chính mình cũng chụp đau, Thanh Toàn rất sợ đau, nhưng Thanh Phong lại thực thích bị đánh, Thanh Phong. Quả thực là đem Thanh Toàn khắc gắt gao. Đánh người khác mông, đem chính mình khóc rống, Tần Thiên nhìn trong mắt mang theo một chút nước mắt Thanh Toàn, cảm giác có điểm buồn cười. Còn không phải trách ngươi, làm ra cái này ngoạn ý. Thanh Toàn có chút buồn bực, chính mình một cái vương triều nữ đế, một thân đại đế tu vi, lại bị một cái sắc tiểu quái, một cái ngốc nữ nhân cấp đắn đo gắt gao. Tỷ tỷ, đét mông thoải mái, ở đánh một lần. Lăng A, đau chết ta. Thanh Toàn trắng Thanh Phong liếc mắt một cái. Hai người bọn nàng một tả một hữu mà ôm lấy Tần Thiên cánh tay, dùng chính mình trước ngực kia thập phần cực đại đầy đặn cự phong. Ở nam nhân cánh tay thượng đè ép cọ sát. Tần Thiên đem hai người ôm lấy, đôi tay chút nào không hàm hồ mà cầm này một đôi tỉ muội trước ngực kia thập phần cao ngất nguy nga. Núi tuyết, bàn tay thật sâu mà cảm thụ được các nàng kia tràn ngập co giãn, tràn ngập cảm giác áp bách mỹ nhũ. Được rồi, các ngươi tỉ muội đừng xảo. Tần Thiên ôm này đối giống nhau như đúc mỹ nhân, trắng nõn tế hoạt cơ. Da lẫn nhau cọ sát hạ, hắn đã nhất trụ kình thiên. Thanh Phong, ngươi giúp ca ca liếm một chút. Thanh Phong cặp kia nhộn nhạo một hồ thu thủy mắt sáng nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, trên mặt mang theo thập phần ngượng ngùng mà mây đỏ, gật gật đầu, liền vùi đầu ở hắn hai chân chi gian. Dùng nàng kia mềm mại ấm áp môi anh đào đem Tần Thiên côn thịt hàm tiến trong miệng, chậm rãi phun ra nuốt vào liếm mút lên. Tần Thiên một bên hưởng thụ Thanh Phong miệng lưỡi phục vụ, bên kia đem Thanh Toàn ôm vào trong ngực, bàn tay to ở nàng trước ngực. Âu yếm xoa bóp. Thanh Toàn nhìn Tần Thiên cư nhiên còn dám tới chiến các nàng tỷ muội, nàng liền tính toán giáo huấn một chút cái này không biết sống chết nam. Người, đột nhiên, Tần Thiên nội tâm nổi lên một tia khác thường gợn sóng, hắn biểu tình nháy mắt trở nên ngưng trọng, phản phất, cảm ứng được cái gì. Hắn ngồi dậy, mày nhăn lại. Thanh Toàn nhìn, hỏi, làm sao vậy? Các ngươi đem quần áo mặc vào, cùng ta đi một chỗ. Tần Thiên nhẹ nhàng ngắt lời nói, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Thanh Toàn cùng Thanh Phong tuy có chút khó hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tỷ muội hai người mặc tốt quần áo, liền đi theo Tần Thiên đi ra ngoài. Ba người xuất hiện khiến cho Thiên Võ Tiên Triều không ít chú mục, nhất dẫn nhân chú mục, không thể nghi ngờ chính là vị kia mỹ lệ. Vô cùng nữ đế. Thiên Võ Tiên Triều mỗi người có ở chỗ kia trương phản phất dùng nhất thuần tịnh chạm ngọc khắc mà thành khuôn mặt, càng ở chỗ kia thước tha. Nhiều vẻ dáng người. Nàng thân hình cao gầy mà ưu nhã, phản phất là trong núi thanh tùng, bất khuất, lại như nước trung. Hoa sen, uyển chuyển nhu mỹ. Nàng đôi mắt thâm thúy như hải, lộ ra một loại thần bí quang huy, mỗi khi nàng nhìn chăm chú vào người khác khi, phản phất có thể xem xuyên người tâm linh. Mà nàng muội muội cùng nàng giống nhau như đúc, phản phất là cùng cái linh hồn hai cái thân thể, các nàng ngũ quan, mặt hình, mặt mày, không một không giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chỉ là muội muội trong ánh mắt nhiều một phần thiếu nữ. Thiên chân cùng hoạt bát, khiến nàng thoạt nhìn càng thêm sinh động đáng yêu. Muội muội dáng người cũng cùng tỷ tỷ giống nhau thước tha nhiều vẻ, nàng bộ ngực đầy đặn mà mượt mà, như là hai tòa hoàng mỹ. Ngọn núi, nàng làn da tinh tế như tuyết, phản phất là nhất thuần tịnh bạch ngọc, nàng vòng eo tinh tế mềm mại, đường cong ưu nhã, mỗi khi nàng đi lại khi, phản phất có một cổ xuân phong ở cung đình trung thổi qua, làm nhân tâm thần nhộn nhạo, này đối sinh đôi tỷ muội mỹ mạo cùng dáng người, vô luận ở nơi nào đều là mọi người nghị luận tiêu điểm. Thanh Phong thân phận Thanh Toàn sớm đã công bố đi ra ngoài, đối ngoại tuyên bố là chính mình thất lạc nhiều năm muội muội, bởi vì hai người lớn lên là giống nhau như đúc, cũng không quá nhiều hoài nghi. Thanh Toàn bàn tay trắng một xả, trực tiếp xé nát không gian, bảo vệ Tần Thiên cùng Thanh Phong sau, theo Tần Thiên cấp địa điểm, tiến vào tới rồi trong hư không. Thực mau ba người liền tới rồi một viên rách nát tinh cầu trước. Viên tinh cầu này 1/3 đã bị phá hủy, xem ra là vừa không lâu trải qua quá một hồi đại chiến. Tần Thiên một bước ra, Thanh Toàn, Thanh Phong theo sát sau đó. Ba người đi vào một chỗ vực sâu phía trên. Nơi này còn sót lại phi thường cường đại thiêu đốt dấu vết, là hai tên có được cùng hỏa có quan hệ đại đạo tu sĩ chiến đấu tạo. Thành, này hai người thực lực rất mạnh, đây là một hồi chết đấu. Thanh Toàn ánh mắt nhìn quét chung quanh, bình đạm thanh âm chậm rãi vang lên. Nơi nào có người? Thanh Toàn đại đế thần thức nháy mắt đem nơi đây thăm dò một lần, chỉ vào vực sâu biên một cái. Phương hướng, ở nơi nào nằm một khối thi thể này cả người cuốn lấy băng vải, toàn thân bị thiêu hủy, xem có như vậy một. Ti dọa người. Không phải hắn. Tần Thiên nhàn nhạt nói, hắn cũng không quan tâm thi thể này là ai. Hắn nhìn về phía vực sâu, nhẹ giọng nói, ở dưới. Ba người nháy mắt thân đi vào vực sâu đế. Nơi này đại đạo va chạm hơi thở càng cường đại hơn. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Thanh Toàn tò mò hỏi. Tìm một vị bằng hữu. Tần Thiên đứng ở một chỗ, ánh mắt nhìn về phía mặt đất, bình đạm nói, tìm được rồi. Thanh Toàn cùng Thanh Phong thò qua tới vừa thấy, phát hiện ở phía trước có một phen đứt gãy trường cung, nhìn này đem đứt gãy cung. Mũi tên, trước mắt phản phất xuất hiện cung tiễn chủ nhân thân ảnh. Các nàng phản phất thấy được cung tiễn chủ nhân cùng cường địch tiến hành sinh tử vật lộn, mỗi một lần dây cung chấn động, đều là hắn. Đối chiến ý cùng phẫn nộ rít gào, mỗi một lần mũi tên bay ra, đều là hắn đối thắng lợi khát vọng, cũng thấy được này nhất. Sau một mũi tên thảm thiết, mà ở đoạn cung cách đó không xa, một khối lệnh bài lẳng lặng mà nằm trên mặt đất, Tần Thiên cách không một trảo, đem lệnh bài bắt được tay. Trung, ghé mắt nhìn thoáng qua mặt trên Tần tự. Đây là Tần tộc lệnh bài. Hắn như thế nào đến chết đều không bóp nát cầu viện. Thanh Toàn cảm giác có chút cổ quái. Nơi này có đại đế hơi thở sao? Tần Thiên hỏi. Thanh Toàn lắc lắc đầu, nói, nơi này cũng không có đại đế đã tới hơi thở. Ân, ta đã biết. Tần Thiên bình tĩnh nói, hắn đi đến một chỗ góc, khom lưng nhặt lên một cây hỏa. Hồng lông chim. Tần Thiên nhãn mắt híp lại. Ở kia bình tĩnh ánh mắt bên trong, giấu giếm sóng to gió lớn. Hai tay của hắn nhẹ nhàng huy động, trong không khí tràn ngập một cổ cường đại hơi thở, bốn phía cự thạch bắt đầu hơi hơi phát. Quang, phản phất bị vô hình lực lượng lôi kéo. Tần Thiên nhắm mắt lại, cự thạch bắt đầu nóng chảy, dần dần dung hợp ở bên nhau, Tần Thiên trên mặt trước sau vẫn duy trì bình. Tĩnh. Một khối mộ bia dần dần thành hình, cao ngất trong mây. Phản phất là một tòa vĩnh hằng bia kỷ niệm, Tần Thiên phía sau hắc động ra. Hiện, một thanh đen nhánh trường kiếm từ trong hắc động xuất hiện, hắn bắt lấy chuôi kiếm, sau đó bóng kiếm muôn vàng, ở mộ bia thượng. Trước mắt một hàng tự. Xạ Nhật nhất tộc, Nghệ Vũ chi mộ. Tần Thiên tướng đứt gãy cung tiễn, còn có vực sâu ngoại kia cổ thi thể cùng mai táng tại đây, Tần Thiên ở kia cụ bị thiêu. Hủy dung thi thể thượng cảm nhận được cùng Nghệ Vũ trên người giống nhau hơi thở, nói vậy đây là Nghệ Vũ muốn tìm kiếm tộc nhân. Chẳng qua đáng tiếc hai người đều chết trận ở nơi này. Ta sẽ vì ngươi báo thù. Tần Thiên nói xong, liền xoay người rời đi, ánh mặt trời chiếu vào mộ bia thượng, chiếu rọi ra một đạo bóng ma lúc này giống như. Biến thành một bóng người, yên lặng nhìn chăm chú vào Tần Thiên thân ảnh, dường như ở từ biệt. Tần Thiên thương tâm sao? Không, hắn đối Nghệ Vũ chết cũng không có quá nhiều thương tâm, hắn dư lại không nhiều lắm lương tâm cùng nhân tính đều cho chính mình thê. Nữ. Bất quá Nghệ Vũ tốt xấu cũng là người của hắn, nếu là gặp được giết hắn người, hắn cũng không ngại giúp hắn báo thù. Tần Thiên không có ở Thanh Toàn nơi này đã lâu lắm, Thanh Toàn cùng mẫu thân giống nhau, cũng là một quốc gia nữ đế, nàng đã ở phía sau. Cung bồi Tần Thiên vài thiên, mấy ngày nay, mỗi ngày hoặc ở trên giường hoặc ở bên ngoài, nên chơi đều chơi. Tần Thiên nữ nhân rất nhiều, có đôi khi không phải Tần Thiên không nghĩ bồi các nàng, mà là các nàng tự thân không có thời gian này. Các nàng không phải Tần Thiên tính nô, cũng không phải nhốt ở lung cung hắn xem xét chim hoàng yến, làm tình thực thoải mái, nhưng lại không phải các nàng nhân sinh toàn bộ. Các nàng cũng có chính mình muốn làm sự tình, chính mình nghĩa vụ, trách nhiệm của chính mình, cũng muốn có chính mình trải qua. Hồ Chính Ly cùng Viêm Đóa Hoa còn có Tần Lanh Canh vẫn luôn đãi ở Tần tộc, đó là bởi vì nữ nhi nhóm còn nhỏ, các nàng yêu cầu chiếu cố, này nàng nữ nhân Tần Thiên đều là nuôi thả. Các nàng đều đã bị Tần Thiên cấp chinh phục, hảo cảm độ đều là 100%, cho dù là gặp được thiên mệnh vai chính, cũng cậy bất động hắn góc tường, cũng không cần lo lắng sẽ bị lục vấn đề. Đến nỗi nguy hiểm, kia càng thêm không có khả năng, các nàng tùy thời có thể diêu Tần Thiên, nếu là Tần Thiên đi cũng đánh không lại, hắn còn có thể tại diêu người. Tần tộc khác không nhiều lắm, liền lão tổ nhiều, còn săn sóc đặc biệt con bê. Vốn dĩ Tần Thiên tính toán đi quên nói sơn, đi bồi Phó Hồng Trần cùng Thượng Quan Vân Hạc, còn có kia Vân Linh cùng kia khoảng 1000 danh nói. Cô, nhưng Phó Hồng Trần lại cự tuyệt, quên nói sơn lúc này rất bận, một là, Vân Linh làm tuyển thủ dự thi chi nhất, Vân Linh hiện tại tu luyện nhiệm vụ thực trọng, Phó Hồng Trần cũng muốn trợ giúp Vân Linh tu luyện cùng luyện hóa quên nói sơn chí bảo. Mà Thượng Quan Vân Hạc cũng muốn dẫn dắt đệ tử, quét sạch cùng phòng bị quên nói sơn quản hạt trong phạm vi những cái đó ngo ngoe rục rịch quá. Cổ hoàng tộc, toàn sơn thượng hạ, liền trong cửa cẩu đều dắt đi ra ngoài cắn người. Càng đừng nói cùng Tần Thiên khai dâm lột, Tần Thiên đi phỏng chừng liền ly nước ấm đều không có. Nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc thiên kiêu chiến, cũng không phải lập tức cử hành, đây là tương quan hai tộc vận mệnh quyết chiến, tự nhiên là muốn phi thường coi trọng. Trước mắt là thái cổ hoàng tộc ở vào nhược thế, này chiến kết quả tự nhiên cũng không phải bình đẳng. Nếu là nhân tộc thắng, thái cổ hoàng tộc thánh nhân cảnh tu vi trở lên toàn bộ tự sát xử tử, thánh nhân cảnh dưới sở hữu. Thái cổ hoàng tộc đánh thượng vĩnh thế nô ấn, được có người đột phá đại thánh nhân vương cảnh, một khi phát hiện, đồ diệt nơi tộc đàn. Nếu là thái cổ hoàng tộc thắng, nhân tộc yêu cầu hứa hẹn ngàn năm không thể tiến công thái cổ hoàng tộc. Hơn nữa yêu cầu phân chia một phiến đạo vực cấp thái cổ hoàng tộc, đạo vực toàn quyền từ thái cổ hoàng tộc chấp chưởng, nhân tộc không có quyền nhúng tay hỏi đến. Hiện giờ nhân tộc cường thế, thái cổ hoàng tộc khả năng không phải đối thủ, nhưng nếu là thái cổ hoàng tộc thắng hạ thiên kiêu chiến, không. Nhưng có thể cho nhân tộc thiệt hại đỉnh cấp thiên kiêu, chém chết tương lai uy hiếp, cũng có thể được đến ngàn năm phát triển thời gian, đến lúc đó. Chờ nhân tộc còn có thể không kia đánh thắng được thái cổ hoàng tộc liền rất khó nói. Cho nên thiên kiêu chiến mặc kệ là đối nhân tộc vẫn là thái cổ hoàng tộc tới nói đều là quan trọng nhất, không thể có thất, cho nên đều cực kỳ coi trọng. Liền ở Tần Thiên tính toán hồi Tần tộc, đi cùng trong nhà kiều thê tham thảo một chút nghệ thuật thời điểm, hắn thu được một cái tới. Tự với Kỷ Nhược Yên tin tức. Tô gia ở có Tần Thiên này tòa chỗ dựa sau, phát triển phi thường nhanh chóng. Tuy rằng còn không có ra đời đại đế cường giả, nhưng trong tộc đã có vài vị chuẩn đế tồn tại, có thể nói là tiềm lực vô hạn. Đặc biệt là Tô gia đương nhiệm gia tộc, Kỷ Nhược Yên, có thể nói là hưởng dự mỹ danh. Kỷ Nhược Yên, Tô gia gia chủ, không chỉ có được lệnh người kinh ngạc cảm thán mỹ mạo, càng có cao quý khí chất, ở thành. Thục mê người khuôn mặt hạ, có một khối đẩy đà đến làm nam nhân đều vô pháp cự tuyệt dâm đãng dáng người. Nhưng mà tại đây ngăn nắp lượng lệ sau lưng, rất nhiều người cũng không biết, Kỷ Nhược Yên có một cái không người biết. Bí mật, nàng cùng nàng nữ nhi Tô Linh Huyên, bên ngoài là thân phận cao quý Tô gia gia chủ cùng tiểu thư, chịu người tôn trọng ái mộ, nhưng các nàng mẹ con kỳ thật đều là Tần Thiên chó cái nữ nô. Hôm nay, các nàng lại nên đón hầu hạ chủ nhân nhật tử. Mẹ con hai người mỹ lệ cùng tôn quý chẳng qua là Tần Thiên tư hữu vật. Sáng sớm, Kỷ Nhược Yên cùng Tô Linh Huyên liền bắt đầu vì Tần Thiên đã đến làm chuẩn bị. Các nàng cẩn thận mà chải vuốt chính mình tóc dài, mặc vào hoa lệ váy áo, đeo thượng tinh xảo trang sức, kỹ nếu. Yên thân là Tần Thiên chó cái nữ nô, Tần Thiên có thể tới xem nàng, nàng tự nhiên là cao hứng không được, mà Tô Linh Huyên cũng hoàn mỹ. Kế thừa nàng mẫu thân chó cái gen, dù sao cũng là ở từ trong bụng mẹ liền ăn qua Tần Thiên tinh dịch nữ nhân, nàng đối Tần Thiên đã đến so với mẫu thân Kỷ Nhược Yên càng thêm chờ mong cùng vui vẻ. Theo Tần Thiên đã đến, không khí nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Hắn ánh mắt thâm thúy mà nhìn chăm chú vào hai mẹ con, miệng giác gợi lên một mạt cười lạnh. Kỷ Nhược Yên cùng Tô Linh Huyên cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Tần Thiên, hắn ở Tô gia có được cực cao địa vị, hắn ở Tô gia tùy ý xuyên đi, không ai dám cản, Giờ phút này hắn đứng ở trong đình viện, Kỷ Nhược Yên cùng Tô Linh Huyên sớm đã trang điểm cũng may chờ đợi, hắn ánh mắt thâm thúy mà nhìn. Trước mặt hai mẹ con, Kỷ Nhược Yên cùng Tô Linh Huyên, này đối ở trong mắt người ngoài cao quý vô cùng mẹ con, giờ phút này lại ở Tần Thiên trước mặt, giống như hai chỉ dịu ngoan sủng vật. Tô gia gia chủ Kỷ Nhược Yên, là một cái gợi cảm đầy đặn, đẩy đà mỹ lệ nữ tính, nàng dáng người cao gầy, khúc tuyến tuyệt đẹp, giống như một tôn tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật, nàng làn da trắng nõn tinh tế, phản phất là dưới ánh trăng đồ sứ, lộ ra một loại nhàn nhạt ánh sáng. Kỷ Nhược Yên bộ ngực hùng vĩ, đầy đặn mà đỉnh bạc, như là hai tòa nguy nga ngọn núi, lệnh người kinh ngạc cảm thán không thôi, mỗi. Đương nàng ăn mặc thấp ngực hoa phục xuất hiện khi, kia hoàng mỹ đường công tổng có thể đưa tới vô số kinh diễm ánh mắt, nàng song phong. Chi gian, kia một cái thật sâu nhũ mương, làm người không cấm mơ màng. Nàng nữ nhi Tô Linh Huyên, hoàng mỹ mà kế thừa mẫu thân mỹ mạo cùng gợi cảm, nàng ngũ quan tinh xảo, mặt tựa đào hoa, nàng đôi mắt thanh triệt sáng ngời, như là thu thủy sông đồng, mũi cao thẳng, cho người ta một loại ưu nhã khí chất, môi hồng. Nhuận no đủ, như là hàm chứa anh đào, nàng làn da đồng dạng trắng nõn không tì vết, phản phất là tuyết đầu mùa dừng ở đồ sứ thượng. Tô Linh Huyên bộ ngực đồng dạng đầy đặn, tản mát ra một loại độc đáo mị lực, đầy đặn mà đỉnh bạc, như là hai tòa dụ. Người ngọn núi, nàng song phong chi gian, cũng có một cái không thua nàng mẫu thân nhũ mương, làm người miên man bất định. Đôi mẹ con này mỹ mạo cùng gợi cảm là như thế tương tự, nhưng lại các cụ đặc sắc, các nàng xuất hiện luôn là có thể dẫn, khởi mọi người chú mục đàm phán hòa bình luận. Tại đây mới nói vượt chung, các nàng bị dự vì đẹp nhất mẹ con, là vô số người tâm. Trung nữ thần. Nhưng bọn họ không thể tưởng được, bọn họ trong lòng nữ thần, kỳ thật đều là Tần Thiên chó cái. Tần Thiên đi đến Kỷ Nhược Yên trước mặt, duỗi tay vuốt ve nàng gương mặt, hắn ngón tay lạnh băng, chạm vào da thịt khi. Mang đến một trận rùng mình, Kỷ Nhược Yên nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, nhưng trong lòng lại sớm đã sóng gió mãnh liệt. Chuyện gì về sau lại nói, hôm nay, ta muốn các ngươi hảo hảo mà hầu hạ ta. Tần Thiên thanh âm trầm thấp mà phú. Có từ tính. Kỷ Nhược Yên cùng Tô Linh Huyên mẹ con liếc nhau, sau đó đều thẹn thùng gật gật đầu. Tần Thiên tà tà mà cười, lấy ra hai cái tinh xảo vòng cổ dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, có vẻ cắt. Ngoại lóa mắt. Kỷ Nhược Yên cùng Tô Linh Huyên sắc mặt đỏ lên, trong lòng ngượng ngùng khi mang theo một chút chờ mong cùng hưng phấn. Tần Thiên tướng vòng cổ trồng lên hai mẹ con trên cổ, nắm các nàng đi hướng một chỗ hoa viên, trong hoa viên đóa hoa tùy. Phong lay động, phản phất ở hoa nghênh này ba vị khách thăm. Tần Thiên nắm mẹ con hai người đi tới hoa viên chỗ sâu trong, nơi này không có một bóng người, chỉ có chim chóc vui sướng tiếng kêu cùng. Gió nhẹ thổi qua thanh âm. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, lấy ra đỉnh đầu cẩu nhĩ đồ trang sức, cũng đem này mang ở Kỷ Nhược Yên trên đầu. Hiện tại ngươi là của ta chó cái, nên giống một con nghe lời cẩu nhi giống nhau phục tùng mệnh lệnh của ta. Hắn thanh âm. Mang theo một tia khinh nhờn cùng khống chế dục. Kỷ Nhược Yên mặt đỏ lên, nàng cảm thấy một loại kỳ diệu khoái cảm, nàng trong lòng âm thầm thề, vô luận là. Cái gì yêu cầu, nàng đều sẽ vô điều kiện mà thỏa mãn. Là, chủ nhân. Nàng nhẹ giọng trả lời, trong mắt lập lòe phụng hiến quang mang. Hiện tại đem mông nhếch lên lên, chủ nhân ta cho ngươi chuẩn bị một cái lễ vật. Tần Thiên lộ ra một mặt cười xấu xa. Kỷ Nhược Yên thân là Tần Thiên một cái chó cái, cần phải làm là tuân thủ chủ nhân mệnh lệnh, nàng đem chính mình trên người y vật toàn bộ cởi, đem nàng đẩy đà có người thân thể mềm mại vô điều kiện triển lãm ở Tần Thiên trước mặt, nàng quỳ gối Tần Thiên trước mặt, đôi tay nằm sấp xuống đất, đem chính mình phì mông cao cao nhếch lên. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, lấy ra một cây cẩu đuôi giang tắc, hắn đem này tô lên một ít nhuận hoặc tề sau, sau đó liền hoảng. Chậm chạp cắm vào Kỷ Nhược Yên hậu môn trung. Hiện tại ngươi là chân chính chó cái. Tần Thiên nhìn đầu đội cẩu nhĩ vật trang sức trên tóc, bên trong mông cắm cẩu đuôi giang tắc. Kỷ Nhược Yên, thật giống như thật biến thành một cái chó cái, có chút hưng phấn nói. Kỷ Nhược Yên nhịn không được run rẩy lên, một trận mãnh liệt kích thích từ hậu môn truyền đến, nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có, thỏa mãn, nàng tuy rằng cảm thấy thẹn, nhưng sâu trong nội tâm lại thật sâu mà khát vọng loại này dạy dỗ. Cảm ơn chủ nhân. Nàng kiều nhu mà nói, còn cố ý mà lay động cái đuôi. Tần Thiên vừa lòng mà nhìn trước mắt cảnh tượng, Kỷ Nhược Yên triển lãm ra trung thành và phục tùng làm Tần Thiên càng thêm hưng phấn, hắn lôi kéo dây thừng, Kỷ Nhược Yên liền giống một con chó cái giống nhau bị hắn nắm, dọc theo mặt cỏ bò sát. Kỷ Nhược Yên hưởng thụ loại này khuất nhục cảm giác, nàng cảm giác chính mình bị hoàn toàn khống chế, giải phóng. Nàng quên mình bò sát, dưới ánh mặt trời, nàng tản mát ra một loại kỳ lạ mị lực, cùng nàng cao quý thân phận hình thành. Tiên minh đối lập. Ánh mắt của nàng giữa dòng lộ ra một loại thật sâu thỏa mãn, nàng trở thành Tần Thiên chó cái, đây là nàng tự nguyện tuyển. Chọn, nàng phát ra từ nội tâm mà hưởng thụ loại này chó cái dạy dỗ. Kỷ Nhược Yên biểu tình tràn ngập hạnh phúc cùng thỏa mãn, nàng trong mắt lập lòe một tia thật sâu tình yêu. Thân thể của nàng dần dần thói quen cẩu đuôi gian tắc tồn tại, không hề cảm thấy đau đớn, thay thế chính là một loại kỳ. Diệu khoái cảm. Nàng bị trói buộc, bị lôi kéo, lại chưa từng cảm thấy như thế tự do. Kỷ Nhược Yên trong lòng tràn ngập tình yêu, cũng tràn ngập đối Tần Thiên ỷ lại cùng tôn sùng. Nàng nguyện ý không hề giữ lại mà cho hắn hết thảy, vô luận là Tô gia gia chủ Kỷ Nhược Yên vẫn là Tần Thiên chó cái Kỷ Nếu. Yên. Ở một bên Tô Linh Huyên nhìn mẫu thân trên người cẩu nhĩ cẩu đuôi, trong lòng cũng là khát vọng không được, nàng tức khắc liền. Ông lấy Tần Thiên, không thuận theo nói. Phu quân bất công, ta cũng muốn cắm cẩu đuôi, cũng muốn mang cẩu nhĩ, mẫu thân là phu quân. Chó cái, Linh Huyên cũng là phu quân chó cái a. Tần Thiên đạm đạm cười, nói đều, tự nhiên sẽ không thiếu ngươi, đem quần áo cởi đi theo ngươi mẫu thân ghé vào một. Khởi, ta cho ngươi trang thượng cẩu nhĩ cẩu đuôi, làm ngươi cũng biến thành ta chó cái nô lệ. Phu quân tốt nhất. Tô Linh Huyên vui vẻ cười nói. Sau đó lập tức liền cởi sạch chạy chậm đến mẫu thân bên người, cùng. Nàng mẫu thân giống nhau tứ chi chấm đất ghé vào trên mặt đất, nâng lên nàng mông lắc lư, chờ đợi Tần Thiên đem nàng cũng biến thành. Chân chính chó cái, Tần Thiên lấy ra mặt khác một bộ, cũng bào chế đúng cách cấp Tô Linh Huyên mang lên, tức khắc một đôi chó cái mẹ con liền hoàn thành. Tần Thiên dùng sức lôi kéo, làm hai mẹ con kề sát ở bên nhau. Hiện tại, cho ta giống cậu giống nhau bò. Mẹ con hai người, nghe lời mại động tứ chi bò lên, bên trong mông cắm cẩu đuôi lắc qua lắc lại, Tần Thiên. Phi thường vừa lòng mà cười cười, nắm hai mẹ con ở trong hoa viên tản bộ lưu cẩu lên. Tần Thiên một tay nắm hai điều xích, một tay thường thường dùng roi da nhẹ nhàng quất đánh ở hai mẹ con trên người, này nhẹ, hơi đau đớn làm các nàng càng thêm hưng phấn cùng đại nhập chó cái thân phận. Thực mau, ở các nàng trắng nõn trơn mềm trên da thịt liền che kín đạm hồng vết roi. Đặc biệt là các nàng trên mông, càng là rậm rạp một tảng lớn. Tần Thiên dùng sức lực cũng không lớn, Kỷ Nhược Yên cùng Tô Linh Huyên cũng không cảm thấy nhiều ít đau đớn, chỉ là các nàng da thịt. Quá mức trắng nõn, nhẹ nhàng vừa kéo, đều có thể lưu lại dấu vết. Kỷ Nhược Yên mặt đẹp ửng hồng, nàng cẩu bò trên mặt đất, kia thật lớn vú cũng có thể chạm vào mà, ở nàng bò sát là lúc, đã trên mặt đất chảy xuống hai điều vết sữa. Thục huyệt cũng là tí tách, chảy dâm thủy nhỏ giọt trên mặt đất. Tô Linh Huyên có thể nói là hoàn mỹ kế thừa Kỷ Nhược Yên gen, tuổi không lớn, nhưng bộ ngực cũng là dị thường phong. Mãn, nặng triểu phi thường đáng chú ý, phía trước vẫn là tiểu hài tử thời điểm nàng liền hiện ra viễn siêu bạn cùng lứa tuổi phát dục, hiện giờ càng là đến không được. Bất quá so sánh với nàng mẫu thân vẫn là kém một chút, mẹ con hai người cẩu bò trên mặt đất, Kỷ Nhược Yên bộ ngực có thể đụng vào. Đến mặt đất, đầu vú bị đè ở trên mặt đất cọ sát. Mà Tô Linh Huyên tuy rằng thật lớn, nhưng còn làm không được điểm này, nếu là đầu vú ngạnh khởi, ném động kịch liệt nói, nhũ. Đầu mới có thể thường thường đụng vào mặt đất. Rốt cuộc, Tần Thiên chơi cũng có chút nị. Hắn buông ra trong tay xích, tùy ý hai mẹ con sụi lơ trên mặt đất, ánh mặt trời sái lạc ở các nàng trên người, chiếu rọi kia. Lóa mắt vòng cổ cùng dâm mỹ thân thể mềm mại. Ở mọi người trong mắt, Kỷ Nhược Yên cùng nữ nhi Tô Linh Huyên là cao quý tiên tử, các nàng mỹ lệ, ưu nhã, phản phất là phàm trần trung tiên nữ, lệnh người xa xôi không thể với tới. Các nàng khí chất, dung mạo cùng trí tuệ làm tất cả mọi người vì này khuynh đảo, kính ngưỡng ánh mắt thời khắc đuổi theo các nàng. Nhưng mà, ở đối mặt Tần Thiên thời điểm, đôi mẹ con này nhân vật đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, các nàng không. Lại là kia cao không thể phàn nữ thần, mà là tự nguyện trở thành hắn nữ nô chó cái. Trước mặt ngoại nhân, Kỷ Nhược Yên luôn là vẫn duy trì uy nghiêm cùng lạnh nhạt, làm người vô pháp tiếp cận, nhưng ở Tần Thiên trước mặt, nàng lại trở nên dịu ngoan, nhu nhược, trong mắt tràn ngập tình yêu, nàng khóe miệng luôn là treo mỉm cười, trần như nhộng, vứt bỏ làm người tôn nghiêm, biến thành một cái nghe lời chó cái, chờ đợi chủ nhân sủng hạnh. Tô Linh Huyên càng là như thế, làm Tô gia thiên kim, nàng luôn là bị chúng tinh phủng nguyệt, người theo đuổi vô số, nhưng mà, ở Tần Thiên trước mặt, nàng cũng giống như nàng mẫu thân giống nhau, cam nguyện làm Tần Thiên chó cái, ánh mắt của nàng trung tràn ngập đối Tần Thiên sùng bái cùng ái mộ, phản phất nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy. Loại này tương phản làm người khiếp sợ, ở trong mắt người ngoài cao quý, xa xôi không thể với tới hai mẹ con, ở Tần Thiên trước mặt lại biến, đến như thế đê tiện, dâm đảng. Hôm nay liền từ ngươi này bà cậu bắt đầu. Tần Thiên cười xấu xa kéo động buộc Kỷ Nhược Yên xích, đem nàng đánh đổ chính mình bên người, bàn tay to khơi màu nàng cầm. Ở không người yên tĩnh tư nhân trong hoa viên, từng tiếng ngẩng cao kêu to đánh vỡ nơi này bình tĩnh. A, à, thật lớn. Chủ nhân, ngươi thật lớn a. À. Quá lợi hại. A, à, thật thoải mái. Làm ta hảo thô. Rất thích côn thịt. Làm chết ta đi. Chủ nhân. A a. Dâm đảng lãng tiếng kêu ở Lộ Thiên giả ngoại vang lên. Một vị trần trụi mỹ phụ chính ghé vào trên cỏ, tròn trịa. Phì mông cao kiều, đôi tay chống thân mình. Một vị anh tuấn nam tử, đang ở mặt sau mạnh mẽ làm nàng, thật lớn. Côn thịt ở mỹ phụ kia phấn nộn no đủ mật huyệt nhanh chóng ra vào. Ngươi này tao hóa chó cái. Huyệt tất cả đều là thủy, ta côn thịt làm ngươi như vậy thoải mái sao? Tần Thiên ghé vào Kỷ Nhược Yên tuyết trắng bối thượng, bàn tay to mạnh mẽ xoa nắng mỹ phụ hào nhũ, côn thịt nhanh chóng trừ. Cắm, làm dưới thân mỹ phụ lãng kêu liên tục. Thoải mái. Hảo thô. Thật thoải mái, chủ nhân ngươi lợi hại nhất. A. À, hảo thâm. Lại cắm đến. Tử cung. A. À, làm ta. Dùng sức làm ta. Kỷ Nhược Yên nâng lên nàng mỹ diễm đầu, vị này cao quý Tô gia gia chủ theo côn thịt mạnh mẽ thọc vào rút ra, thân mình bị đỉnh không ngừng trước sau di động tới, đầy đặn hào nhũ cũng bị Tần Thiên đùa bẩn biến thành các loại hình dạng. Đầu vú sung huyết, giống như vòi hoa sen phun ra điều điều sữa. Ha ha, thật là cái dâm tiện chó cái đâu, bị thao nải đều phun ra, ngươi có phải hay không cái ánh mắt phụ, trời sinh chính là bị ta làm ánh mắt nữ nô. Tần Thiên đứng thẳng thân mình, ôm Kỷ Nhược Yên eo nhỏ, côn thịt toàn bộ cắm vào bên trong, thẳng cắm đến tử cung. Chỗ sâu nhất, mạnh mẽ thọc vào rút ra lên, làm Kỷ Nhược Yên lập tức cao trào một lần. A. À, tới. Là. Đúng vậy. Ta là chó cái. Chỉ thuộc về chủ nhân chó cái. Trời sinh. Chính là bị chủ nhân làm. Chủ nhân làm ta. Ta muốn vĩnh viễn làm chủ nhân chó cái. Gâu gâu gâu. Kỷ Nhược Yên đã hoàn toàn sa đọa, Tần Thiên cường đại làm nàng mê muội, thậm chí cuối cùng trực tiếp học nổi lên cẩu kêu. Tần Thiên tâm đắc ý, ông tuyết trắng mông, mạnh mẽ làm lên, hắn muốn bắn tinh. Theo sảng khoái tiếng rên rỉ, Tần Thiên ở Kỷ Nhược Yên trong cơ thể bắn tinh, sảng khoái bắn tinh sau, ngồi ở mặt cỏ. Thượng nghỉ ngơi, đem ở bên cạnh xem hâm mộ không thôi Tô Linh Huyên kéo lại đây, làm nàng thế chính mình khẩu giao, mà Kỷ Nhược Yên. Trên mặt đất bò trong chốc lát, chủ động đi tới hắn bên người, dựa vào trong lòng ngực hắn, trong ánh mắt tràn ngập thần phục. Chủ nhân, ngươi thật là lợi hại. Kỷ Nhược Yên ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, trong ánh mắt tràn ngập si mê, thân mình gắt gao dựa vào hắn trên người, đầy đặn. Tay nhỏ cũng ở Tần Thiên ở Tần Thượng Phúc Phe. Các ngươi mẹ con thật là dâm tiện. Có người không làm một hai phải làm cẩu, chịu người kính ngưỡng Tô gia gia chủ, còn có nàng. Nữ nhi Tô gia thiên kim tiểu thư, ở bọn họ trong mắt các ngươi là cao không thể phàn tiên nữ, nhưng bọn hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Các ngươi sau lưng kỳ thật là hai chỉ quỳ rạp trên mặt đất gâu gâu kêu cầu chủ nhân thao chó cái, ha ha ha. Tần Thiên ôm Kỷ Nhược Yên, bàn tay to ấn ở Tô Linh Huyên đầu, làm hắn thế chính mình thâm hầu, trong miệng phát ra đắc ý, tiếng cười. Kỷ Nhược Yên nhìn thấy Tần Thiên khẩu giao nữ nhi, cười nói, ân, chúng ta mẹ con đều là ngươi ai đê chó cái, không? Quá Linh Nhi chính là thê tử của ngươi, ta đảo không sao cả, Bất quá chủ nhân tưởng nói, ta cũng có thể cho ngươi sinh cái hài tử, nhưng sao ở đem con của chúng ta cũng dạy dỗ thành ngươi chuyên chút chó cái. Câu nói kế tiếp đã là nàng dán Tần Thiên lỗ tai nói, trong lời nói dụ hoặc làm Tần Thiên côn thịt trướng đại. Rất nhiều, làm Tô Linh Huy ngồi ở chính mình trên đùi, bắt đầu hưởng dụng nàng mật huyệt, thật lớn côn thịt bắt đầu thọc vào rút ra. Lên, làm Tô Linh Huyên cao giọng lãng kêu lên. Không hổ là chó cái, ta thích, ha ha, như vậy ta nhưng đến nhiều bắn điểm ở ngươi tử cung a, tăng đại điểm. Mang thai tỷ lệ mới được đâu. Bàn tay to ở mẹ con thân mình nơi nơi vuốt ve, côn thịt mạnh mẽ làm Tô Linh Huyên mật huyệt, đối ghé vào chính mình. Trong lòng ngực Kỷ Nhược Yên nụ cười dâm đãng nói. Ân, chủ nhân gia tử cung chủ nhân tưởng bắn nhiều ít đều được. Nhất định sẽ vì chủ nhân sinh hạ hài tử, đến thời điểm chúng ta mẹ con cùng nhau lại bị chủ nhân làm. Kỷ Nhược Yên rất là ngoan ngoãn nói, trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong. Ha ha, đêm nay ta liền đem các ngươi mẹ con hai tử cung đều bắn đầy. Tần Thiên ôm Tô Linh Huyên đứng lên, mang theo Kỷ Nhược Yên về tới phòng, vừa đi vừa thọc vào rút ra Tô Linh Huyên. Mật huyệt, Kỷ Nhược Yên còn lại là đi theo bên người. Cười tủm tỉm nhìn chính mình nữ nhi bị Tần Thiên ôm vừa đi vừa làm, tam. Người phía sau để lại đầy đất dâm thủy. Hôm sau, xa hoa trên giường lớn, hai cái mỹ lệ nữ nhân chính ghé vào nơi đó, phần đầu không ngừng đong đưa, cao kiều mông. Bộ chỗ, phấn nộn no đủ mật huyệt lý chính có màu trắng chất lỏng ở chảy ra, mà kia chặt chẽ lỗ đít cũng là có một. Ti chất lỏng ở thông thả chảy, hai nàng trên đùi tràn ngập chất lỏng chảy qua dấu vết. Ân, mẫu thân, phu quân côn thịt thật lớn, ăn ngon thật, ta thích nhất ăn phu quân côn thịt. Nhỏ lại mỹ nữ thoạt nhìn mới nhị bát niên hoa, đầy đặn vú tương đương đại, chính đè ở một người nam nhân chân. Thượng, nhẹ nhàng cọ sát, nói xong lời nói sau, lại lần nữa ngậm lấy vừa mới nhổ ra côn thịt, thật lớn côn thịt bị nàng. Đáng yêu cái miệng nhỏ nuốt đi vào, thực mau yết hầu chỗ đã bị đỉnh lên, mà từ nàng thuần thục kỹ xảo tới xem, thâm hầu. Đã là hoàn toàn nắm giữ. Một mỹ nữ khác tương đối thành thục, mỹ diễm khuôn mặt mặt trên mang theo mỉm cười, nhìn nữ nhi kia thuần thục kỹ xảo, đem trong miệng xuân túi phun ra, dùng tay sờ sờ nữ nhi đầu, cười nói, đừng nóng vội, côn thịt cũng sẽ không chạy, từ từ ăn. Nói xong liền liếm nổi lên nữ nhi trong miệng không có bao bọc lấy côn thịt, so nữ nhi càng thêm thật lớn hào nhũ đè ở nam nhân. Một khắc chân thượng. Như thế tốt đẹp sáng sớm. Một đôi mỹ diễm mẹ con đang ở thế nam nhân khẩu giao, nam nhân kia thật lớn côn thịt bị mẫu. Nữ hai liếm sạch sẽ, mặt trên đều là mẹ con hai nước miếng, mẫu thân đem đại đa số thời gian đều giao cho nữ nhi cũng sẽ hiếu thuận đem trong miệng côn thịt nhường cho mẫu thân, thật là một đôi tương thân tương ái mẹ con a, sáng sớm, liền muốn ăn tinh dịch a, tối hôm qua xem ra các ngươi còn không có đã chịu giáo huấn. Nam nhân ngồi dậy, vuốt ve hai nàng đầu nói, trên mặt nụ cười dâm đãng rất là rõ ràng. Tần Thiên tối hôm qua đem hai nàng tử cung bắn đầy sau mới ôm hai nàng ngủ, không nghĩ tới sớm như vậy hai nàng lại có tinh thần. Hì hì, phu quân, kỳ thật ta là bị mẫu thân đánh thức, vừa mở mắt liền nhìn đến mẫu thân ở liếm phu quân thịt. Bỗng, cho nên ta cũng muốn, hì hì, ai kêu phu quân côn thịt như vậy hấp dẫn người đâu. Tô Linh Huyên cười hì hì nói, sau đó liền bò tới rồi Tần Thiên bên người, ghé vào hắn trên người. Đầy đặn hào. Nhũ đè ở hắn trên bụng nhỏ, bắt đầu liếm nổi lên Tần Thiên bộ ngực. Tô Linh Huyên xem như Tần Thiên con dâu nuôi từ bé, từ nhỏ dưỡng đến đại, lúc trước vẫn là một cái thiên chân tiểu hài tử, hiện tại. Đã trưởng thành vì có thể thâm hầu nuốt vào hắn côn thịt đại cô nương, cái này làm cho Tần Thiên rất là vừa lòng, âu yếm vuốt. Nàng đầu, làm Tô Linh Huyên vui vẻ nheo lại đôi mắt. Chính mình dưỡng, chơi lên chính là yên tâm. Buổi sáng trợn mắt nhìn đến chủ nhân kia đứng thẳng côn thịt lớn, nhân gia nhịn không được sao. Kỷ Nhược Yên diễm lệ khuôn mặt mang theo làm nũng mỉm cười, nói xong liền đem ngồi ở Tần Thiên trên người, dùng còn ở lưu. Tinh dịch mật huyệt đem côn thịt nuốt đi vào. Thật lớn, chủ nhân côn thịt thích nhất, buổi sáng đệ nhất phát tinh dịch ta muốn nga, chủ nhân muốn toàn bộ bắn. Ở tử cung nga, nói không chừng sẽ hư thượng chủ nhân hài tử đâu. Đỡ Tần Thiên eo. Thân thể bắt đầu trên dưới bộ động lên, thật lớn côn thịt ở mật huyệt bắt đầu ra ra vào vào, phát ra bạch bạch thanh âm, Kỷ Nhược Yên lãng tiếng kêu cũng tùy theo vang lên. Tô Linh Huyên nhìn đến mẫu thân đã cùng Tần Thiên Can lên, kia thật lớn cung thịt ở mẫu thân mật huyệt tiến tiến. Ra ra, xem nàng cũng động tình, ghé vào Tần Thiên trên người thỉnh thoảng cọ sát thân mình, làm chính mình hào nhũ ở Tần Thiên trên người cọ sát lên. Hơi hơi mỉm cười, Tần Thiên tướng Tô Linh Huyên ôm trong lòng ngực, cùng nàng hôn nồng nhiệt lên, bàn tay to cũng sờ đến nàng mật huyệt chỗ, ngón tay rất nhỏ cắm vào mật huyệt, thọc vào rút ra lên, làm Tô Linh Huyên rất là vui vẻ, kịch liệt cùng Tần Thiên hôn nồng nhiệt, đôi tay gắt gao ôm Tần Thiên. Dâm quế rời giường phương thức thực mau liền kết thúc, Kỷ Nhược Yên rốt cuộc còn không có hồi phục nhiều ít thể lực, một lát liền cao trào, theo cao trào đã đến, làm nàng sảng cao giọng lãng kêu lên. Đem cung thịt rút ra tới, Tô Linh Huyên liền gấp không chờ nổi ngồi đi lên, ở Tần Thiên nhanh chóng thọc vào rút ra hạ, thực mau. Nàng cũng cao trào, Tần Thiên ở hai người cao trào sau, còn không có bắn tinh, làm Kỷ Nhược Yên mẹ con rất là không vui, không thể làm chủ nhân hưởng. Chịu bắn tinh khoái cảm, đây là làm chó cái thất bại. Hai mẹ con lập tức bắt đầu liếm láp lên cung thịt. Thật lớn cung thịt bị hai mẹ con cẩn thận liếm lên, không cần Tần Thiên động, hai mẹ con đem cung thịt nơi nào đều liếm. Biến, đầu lưỡi thỉnh thoảng đụng tới, thậm chí cùng nhau bắt đầu liếm láp Tần Thiên xuân túi, đương nhiên giống nhau là một cái liếm xuân túi. Thời điểm, một cái ở thế Tần Thiên làm thâm hầu, hai mẹ con kỹ thuật thực không tồi, thực mau Tần Thiên liền bắn tinh. Nồng đậm tinh dịch đối với mặt dựa mặt hai mẹ con mở ra cái miệng nhỏ bắn đi vào. Bất quá tinh dịch lượng rất lớn, cho nên rất lớn một bộ phận đều nhỏ giọt ở trên mặt đất, hai mẹ con đem trong miệng cùng đối phương trên mặt tinh dịch ăn xong sau, liền khai. Thủy liếm khởi trên mặt đất tinh dịch, phản phất là chân chính chó cái giống nhau, nỗ lực liếm trên mặt đất tinh dịch thỉnh thoảng dùng. Si mê ánh mắt xem một chút Tần Thiên. Đương Tần Thiên bàn tay to vuốt ve các nàng đầu thời điểm, các nàng sẽ biểu hiện thực vui vẻ, đem trên mặt đất liếm khô khô. Tịnh tịnh sau. Mẹ con lại lần nữa liếm khởi cung thịt. Tần Thiên cung thịt lại lần nữa bị mẹ con hai liếm rất dài một đoạn thời gian, không phải hắn muốn đôi mẹ con này liếm, mà là các nàng thật sự không muốn đem cung thịt từ trong miệng rút ra. Kỷ Nhược Yên cùng Tô Linh Huyên mẹ con hai người chỉ ăn mặc một tầng hơi mỏng sa y kề sát các nàng thân thể, đem các nàng kia hoàng mỹ đường cong bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tần Thiên đôi mắt không cấm hơi hơi nheo lại, trong lòng lại lần nữa dâng lên vương tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve Kỷ Nhược Yên gương mặt, nàng làn da bóng loáng tinh tế, hắn tay theo Kỷ Nhược Yên gương mặt xuống phía dưới, theo kia hoàng mỹ đường cong hoạt tới rồi nàng trên vai, Kỷ Nhược Yên thân thể hơi hơi run run rẩy, nhắm hai mắt lại. Tiếp theo Tần Thiên tay lại hoạt tới rồi Tô Linh Huyên trên mặt, nàng tuổi tuy rằng còn nhỏ nhưng đã có thể xem ra nàng sẽ trở thành một cái tuyệt thế mỹ nữ. Tần Thiên tay ở trên mặt nàng dừng lại trong chốc lát, sau đó theo nàng mặt má hoạt tới rồi nàng trên cổ, hắn ngón tay nhẹ nhàng mà đụng vào Tô Linh Huyên yết hầu, làm nàng cảm thấy một trận tê dại. Cảm giác. Tần Thiên tay tiếp tục xuống phía dưới, theo hai người thân thể đi tới các nàng bộ ngực, Kỷ Nhược Yên bộ ngực đầy đặn. Đỉnh bạc, mà Tô Linh Huyên bộ ngực đồng ý no đủ không thua nàng mẫu thân, tuy rằng hiện tại còn không có Kỷ Nhược Yên như vậy đại, nhưng có thể thấy được tương lai tiềm lực vô hạn. Tần Thiên ngón tay nhẹ nhàng mà nhéo các nàng bộ ngực, làm các nàng cảm thấy một trận khoái cảm. Tần Thiên thích ý hưởng thụ trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc, này đối hào nhũ mẫu nữ chân chính là trên giường vư vật, làm nhân ái không thích tay. Ngươi cố ý đem ta gọi tới, không đơn thuần chỉ là tưởng bị thao đi. Kỷ Nhược Yên ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực, đem sự tình ngọn nguồn nói cho Tần Thiên. Nguyên lai Thái cổ hoàng tộc theo dõi Tô gia tuy rằng năm gần đây phát triển thực mau, nhưng vẫn là thiếu một ít khi. Gian tích lũy cùng nội tình, ở Tô gia trong phạm vi, đã có bao nhiêu chỗ khu vực bị Thái cổ hoàng tộc chiếm lĩnh, tuy rằng Tô gia đã ở tận lực chống cự, nhưng chung quy còn không phải Thái cổ hoàng tộc đối thủ. Tô gia trước mắt chỉ có hai tên chuẩn đế, mà Thái cổ hoàng tộc bên kia còn lại là có bốn vị, trong đó cho rằng vẫn là chuẩn đế đại viên mãn, Tô gia tự nhiên không có khả năng là này đối thủ. Tần Thiên nhãn trung hiện lên một mặt tinh quang, tất cả mọi người biết Tô gia là hắn Tần Thiên phụ thuộc thế lực, Thái cổ hoàng tộc. Còn dám ở chỗ này quấy rầy, nhằm vào chính là ai liền không cần nói cũng biết. Hắn đã thu được tin tức, Thái cổ hoàng tộc người hành sự đê tiện, bọn họ sẽ nghĩ mọi cách tới đối phó nhân tộc, này bổn dự thi tuyển thủ. Cho nên hiện tại trừ bỏ cá biệt độc hành hiệp, còn lại người được chọn tay đều ở vào tông môn dưới sự bảo vệ, trên cơ bản là đại đế. Không rời thân. Cho nên có đôi khi liền sẽ xuất hiện quấy rầy tuyển thủ người theo đuổi hoặc là phụ thuộc thế lực, tới bức tuyển thủ ra tới. Bất quá bọn họ tìm ai không tốt, cố tình tìm được hắn trên đầu, xem ra hắn lâu chưa tại thế nhân trong mắt bày ra không thực lực. Đều cho rằng hắn dễ khi dễ đúng không? Nguyên lai là việc này, bọn họ hiện tại còn ở Tô gia quản hạt cảnh nội đi. Tần Thiên hỏi. Kỷ Nhược Yên, ân, bọn họ chiếm lĩnh sau coi như làm chính mình căn cứ địa. Phu quân, ngươi muốn giúp ta hảo hảo giáo huấn những cái đó ghê tởm gia hỏa, lần trước còn có cái gia hỏa nói muốn đem ta trảo hồi. Đi cho hắn đương nô lệ, ta chỉ biết đương phu quân nô lệ, hắn còn không xứng. Tô Linh Huyên ôm Tần Thiên một cái cánh tay, đầy đặn vú kẹp cánh tay, ngữ khí có chút tức giận. Tần Thiên đứng lên, đôi mắt híp lại, mặc tốt quần áo, tùy ta đi một chuyến. Chỉ chốc lát, ba người liền tới đến Thái cổ hoàng tộc đóng giữ khu vực. Tô gia gia chủ Kỷ Nhược Yên cùng nữ nhi Tô Linh Huyên lăng không đứng ở tối cao chỗ, nhìn chăm chú phía dưới đại quân, các nàng bình. Ngày cao quý điển nhã, nhưng giờ phút này lại giống như nữ nô giống nhau, đi theo Tần Thiên phía sau. Tần Thiên ngạo nghễ mà đứng ở không trung, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chăm chú vào phía dưới đại quân, hắn trong ánh mắt lộ ra một cổ. Khinh thường, phản phất này đó thái cổ hoàng tộc chỉ là con kiến giống nhau, hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Một cổ cường đại linh lực dao động nháy mắt. Giang khuếch tán mở ra. Thế nhân đều biết, Tô gia là ta phụ thuộc, dám đến tìm ta phiền toái, vậy chết đi, Tần Thiên lạnh nhạt nói. Nói, phía sau một cái hắc động xuất hiện, một thanh đen nhánh trường kiếm, từ trong hắc động phiêu ra, hắn một phen nắm lấy chuôi kiếm, đối. Phía dưới nhất kiếm chém ra. Này nhất kiếm tựa hồ xé rách thiên địa, một cổ vô hình lực lượng từ mũi kiếm dâng lên mà ra. Giống như một đạo lộng lẫy. Tia chớp, nháy mắt xỏ xuyên qua mấy vạn thái cổ hoàng tộc đại quân, những cái đó thái cổ hoàng tộc người tại đây nhất kiếm dưới sôi nổi hóa thành tê. Phấn, liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, toàn bộ chiến trường phản phất biến thành một cái thật lớn bãi tha ma, chỉ còn lại có một ít. Rách nát binh khí ở không trung phiêu đảng. Khi bốn gã thái cổ hoàng tộc chuẩn đế thấy thế, phẫn nộ mà rít gào bay về phía không trung. Bọn họ biết Tần Thiên chiến đấu lực rất mạnh, nhưng bọn hắn có bốn người, một người vẫn là chuẩn đế đại viên mãn, kết toán không thể đánh chết Tần Thiên, cũng muốn trung sang hắn. Cũng may thiên kiêu tranh tài cấp thái cổ hoàng tộc gia tăng vài phần thắng, bọn họ trong mắt lập lòe thị huyết quang mang. Nhưng mà đối mặt Tần Thiên, thực lực của bọn họ tự hồ đều có vẻ bất kham một kích. Thái cổ hoàng tộc chuẩn đế cũng bất quá như thế, trên thực lực chênh lệch cũng không thể dựa số lượng tới bổ khuyết. Tần Thiên khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, thân hình nháy mắt biến mất tại chỗ. Hắn tốc độ mau đến kinh người, cơ hồ làm người vô pháp bắt giữ đến hắn thân ảnh, hắn kiếm lại lần nữa chém ra, bốn đạo. Lộng lẫy kiếm quang đồng thời bổ về phía bốn người, đưa bọn họ bao phủ ở một cổ cường đại kiếm mang bên trong. Không. Một cái thái cổ hoàng tộc chuẩn đế hoảng sợ mà thét chói tai. Nhưng đã không còn kịp rồi. Kiếm quang lập lòe, bốn người đồng thời phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, trong đó ba người trực tiếp thi thể chia lìa, máu tươi phun. Sái hướng về phía không trung, toàn bộ chiến trường đều lâm vào yên tĩnh bên trong. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái chuẩn đế, hắn trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn không rõ đồng ý là chuẩn đế, hắn. Vẫn là chuẩn đế đại viên mãn, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Nhưng hắn không có lựa chọn, Tần Thiên sẽ không bỏ qua hắn, chỉ có thể liều chết một bát. Hắn lấy ra một thanh rìu lớn thượng, lập lòe linh quang, vừa thấy liền không phải phàm vật. Tần Thiên kiếm quang càng thêm lộng lẫy bắt mắt, phản phất muốn đem toàn bộ không trung tua nhỏ mở ra, hắn huy kiếm một trảm, một đạo. Mấy ngàn mét trường kiếm khí phá không mà ra, nháy mắt liền đem hắn bao phủ trong đó. Hắn sắc mặt đại biến, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn điên cuồng mà múa may trong tay vũ khí, ý đồ ngăn cản này trí. Mệnh một kích. Kiếm khí cùng rìu chiến chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm rú, một cổ cường đại năng lượng dao động nháy mắt khuếch tán khai. Tới, đem chung quanh hết thảy phá hủy hầu như không còn. Bụi mù tràn ngập, che đậy tầm mắt. Đương Trần Ai Lạc định là lúc, hắn đã ngã xuống trên mặt đất, cả người vết thương mệt. Mệt, hơi thở thoi thóp. Tần Thiên thu hồi trường kiếm, hắn ngạo nghễ đứng thẳng ở chiến trường trung ương, phản phất là trong thiên địa duy nhất chúa tể, hắn mắt. Trung lập loè sắc bén quang mang, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cắn nuốt trong đó. Còn thừa thái cổ hoàng tộc tàn quân cảm nhận được Tần Thiên khí thế, hoảng sợ mà nuốt nước miếng, đây là nhân tộc đương, đại thiên kiêu mạnh nhất một người khủng bố thực lực. Trảm cùng cảnh giống như đồ cẩu. Tần Thiên lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào bọn họ, không nói gì, hắn cũng không để ý này đó thái cổ hoàng tộc sinh tử, hắn. Ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Nhược Yên cùng Tô Linh Huyên nơi phương hướng. Hai người giờ phút này cũng chính nhìn chăm chú hắn, trong mắt tràn ngập cảm kích cùng kính ngưỡng. Tần Thiên nhàn nhạt mở miệng nói, bọn họ đã không thành khí hậu, này đó tàn binh bại tướng liền giao cho các ngươi, làm Tô. Gia đệ tử nhiều thấy một ít huyết, đến nỗi cái này chuẩn đế đại viên mãn cũng không tệ lắm, ta cho ngươi một đạo luyện chế con rối thần thể, làm hắn vĩnh thế không được vãng sinh, trấn thủ Tô gia cho đến tiêu vong. Tần Thiên tướng đi vào Kỷ Nhược Yên, Tô Linh Huyên mẫu thân trước mặt, đem một quyển ngọc giản giao cho Kỷ Nhược Yên trong tay, sau đó liền ở rõ như ban ngày, lanh lảnh càng khôn, trước mắt bao người, ôm mẹ con hai người, phân biệt ở hai người môi. Thượng hôn một cái. Tô Linh Huyên đến không có gì, nàng vốn dĩ chính là Tần Thiên thê tử, nhưng Kỷ Nhược Yên liền có chút ngốc, Tần Thiên này cách làm, chính là ở hướng mọi người tuyên bố, chính mình cùng Tần Thiên quan hệ không bình thường, hơn nữa vẫn là cùng chính mình nữ nhi cùng nhau. Bất quá nàng vẫn là thật cao hứng, này tương đương với Tần Thiên hướng mọi người tuyên bố, chính mình là hắn nữ nhân, mà không là không thể gặp quan chó cái nữ nô. Tần Thiên đạm đạm cười, nói, nơi này liền giao cho các ngươi, ta đi trước. Kỷ Nếu đỏ bừng mặt, gật gật đầu, Kiều Thanh nói, ân, một đường cẩn thận. Phu quân đi thong thả. Tô Linh Huyên cười nâng lên cánh tay dùng sức phất phất tay. Tần Thiên gật gật đầu, thân ảnh biến mất không thấy. Ở một mảnh khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường, một đôi xích quỷ nhất tộc huynh muội kề vai chiến đấu. Bọn họ làn da bày biện ra liệt hỏa màu đỏ, màu trắng tóc ở trên chiến trường tung bay, trên đầu trường một đôi. Hai sừng, tượng trưng cho bọn họ lực lượng cùng kiêu ngạo. Hai người cả người bùng lên này màu đỏ đậm tia chớp, không khí đều đang run rẩy, một cổ cường đại hơi thở bao phủ toàn bộ chiến trường. Xích Linh đôi tay cầm một cây so nàng người còn muốn cao lan nha bổng, cười nói, ca ca. Chúng ta xử lý bọn họ. Xích Lôi quanh thân màu đỏ đậm tia chớp muốn so Xích Linh trên người thô to rất nhiều, hơn nữa hắn kia làm cho người ta sợ hãi dáng vẻ, cực có. Cảm giác áp bách, Xích Lôi tuy rằng ngu dại, nhưng thiên phú cùng thực lực lại là không thể nghi ngờ. Tần Thiên đã từng cũng nói qua, nếu là không có điên mất Xích Lôi, kỳ thực lực cùng thiên phú hoàn toàn có thể đứng ở thiên kiêu kim. Tự tháp đỉnh. Trống. Xích Lôi rít gào một tiếng. Huynh muội hai người phát tác tia chớp vọt vào quân địch bên trong. Xích Lôi múa may hắn kia thật lớn nắm tay, mỗi một lần công kích đều mang theo hủy diệt tính lực lượng, hắn tiếng gầm gừ. Trung trời động mà, màu đỏ đậm tia chớp ở hắn quanh thân nhảy lên, đem địch nhân đánh bay. Mà muội muội Xích Linh theo sát sau đó, tay cầm lan nha bổng, hung hăng mà tạp hướng địch nhân. Dám ở thiếu chủ địa bàn gây chuyện, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Xích Linh một lan nha bỗng đem một người thái cổ hoàng tộc. Đầu tạp lạng, cười to nói. Ở trên chiến trường, này đối huynh muội như vào chỗ không người, bọn họ thân ảnh ở quân địch trung xuyên qua, mỗi một lần va chạm. Đều nhấc lên một mảnh huyết vũ tinh phong, địch nhân nhóm ở bọn họ trước mặt có vẻ như thế yếu ớt, phản phất là một đám đợi làm thịt sơn dương. Theo chiến tranh tăng lên, Xích Lôi cuồng bạo dần dần thăng cấp, khiến cho hắn lâm vào mất khống chế trạng thái. Hắn điên cuồng mà múa may nắm tay, mỗi một lần công kích đều không lưu tình chút nào, máu tươi văng khắp nơi, tàn chi đoạn tí bay múa ở trên chiến trường không, lệnh người nhìn thấy ghê người. Ca ca, cho bọn hắn cuối cùng một kích. Xích Linh đi vào Xích Lôi bên người, trên người màu đỏ đậm tia chớp bột phát ra làm cho người ta sợ hãi uy năng, đồng thời nàng trên trán lập lòe. Nổi lên một trận quang mang, ở Xích Lôi trên trán đồng dạng có quang mang lập lòe. Đây là Tần Thiên thiết hạ cấm chế, là phòng ngừa Xích Lôi phát cuồng thời điểm, làm cho Xích Linh có thể làm Xích Lôi bình phục xuống dưới. Đỏ đậm tiếng sấm. Trống. Xích Linh cùng Xích Lôi hét lớn một tiếng, cuồng bạo màu đỏ đậm tia chớp phụ gia đến Lang Nha bỗng lóe, mà Xích Tương đồng ý đem màu đỏ đậm tia chớp phụ gia đến nắm tay lóe, huynh muội hai người một người huy động Lang Nha bỗng, một người huy động nắm tay, toàn lực hướng tới phía trước. Quân địch đánh đi. Hai anh em liên thủ khởi xướng công kích mãnh liệt, bọn họ lực lượng phản phất có thể xé rách thiên địa, màu đỏ đậm tia chớp phá hủy. Trước mắt hết thảy địch nhân, cái này làm cho may mắn còn tồn tại người run sợ không thôi, sôi nổi tan tác, rốt cuộc vô pháp ngăn cản bọn họ tiến công. Lúc này, còn lại chiến khu người cũng đều đã đến, nhìn đầy đất thi thể, còn có Xích Lôi kia cao lớn cường tráng thân. Thể, không khỏi tán dương, không lỗ là thần tử đại nhân người theo đuổi, quá cường. Khoai Lang đại nhân hảo mảnh a, Xích Linh muội muội, ta đưa ngươi tẩu tử được không? Đại tỷ, ngươi còn không có người một nửa cao, không sợ một bước đến dạ dày a? Xích Linh đôi tay tức giận chống nạnh nói, ca ca ta kêu Xích Lôi, ngươi mới là Khoai Lang, ngươi cả nhà đều là Khoai Lang. Khoai Lang đây chính là thần tử đại nhân khởi, hơn nữa thật sự rất giống a. Một người trêu ghẹo nói. Lăng lăng lăng. Xích Linh ôm chặt ca ca cánh tay, kiều hừ nói, ca ca ta chính là Xích quỷ tộc thiếu chủ, không được ngươi kêu hắn Khoai Lang. Nói lên Xích quỷ tộc, ta nhớ ra rồi, tần tộc bên kia thu được Xích quỷ nhất tộc phát tới tin tức. Một người. Tần tộc con cháu mở miệng nói. Ân, gia tộc bên kia như thế nào? Xích Linh nghi hoặc hỏi. Hình như là cho các ngươi trở về, bọn họ nguyện ý khôi phục Khoai Lang thiếu chủ thân phận. Thật sự. Xích Linh cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lúc trước, Xích Lôi tại gia tộc bên kia phạm phải đại sai. Không chịu nổi hai điều đại đạo uy lực, lại dung hợp thời đại, dẫn tới hắn tâm trí rách nát, lâm vào điên cuồng, trong đó giết không ít cùng tộc, thậm chí còn ăn một người, cuối cùng bị tộc. Trung trưởng lão trấn áp, cuối cùng bị trục xuất gia tộc. Hiện giờ thu được gia tộc tin tức, Xích Linh cho rằng gia tộc là tha thứ ca ca, đây là một cái làm lại một nhà đoàn tụ. Cơ hội, hơn nữa Xích Lôi hiện tại tuy rằng ngu dại, nhưng lại sẽ không nổi điên. Vì thế nàng không chút do dự mang theo ca ca. Bước lên đường về. Xích Linh cũng không ở dừng lại, nói cho một tiếng sau, liền mang theo ca ca bước lên về nhà lộ trình. Xích Linh nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ ra tới sẽ bị thái cổ hoàng tộc mai phục, nhưng ngoài ý muốn chính là, này một đường bọn họ huynh muội lại phi thường an ổn. Trở lại Xích quỷ nhất tộc tộc địa, bọn họ bị một cái nhiệt tình trưởng lão nghênh đón, hắn tươi cười đầy mặt mà đón đi lên. Hoan nghênh trở về, Xích Lôi, Xích Linh, các ngươi chính là gia tộc kiêu ngạo a. Xích Linh trong mắt đều hiện lên một tia nghi hoặc. Bọn họ phát hiện, trong gia tộc người tựa hồ thiếu rất nhiều, những cái đó hình bóng quen thuộc đều không thấy, tới đón tiếp. Là đại trưởng lão, lúc trước cực lực muốn xử tử Xích Lôi người, lúc trước Xích Lôi phát cuồng ăn luôn kia một người, chính là hắn tôn. Tử. Đại trưởng lão, chúng ta phụ thân đâu? Xích Linh có chút khẩn trương hỏi, trưởng lão tươi cười cương một chút, sau đó thực mau khôi phục bình thường, các ngươi phụ thân mang theo một ít người ra ngoài làm. Sự, còn không có trở về đâu. Xích Linh đối trưởng lão nói bán tín bán nghi, nhưng nàng vẫn là bị trưởng lão nhiệt tình sở cảm nhiễm, cho rằng đại trưởng lão đã vứt bỏ hiềm khích, tha thứ Xích Lôi. Bởi vì Xích Linh cùng Xích Lôi đều trở thành tần thiên người theo đuổi, bọn họ đã chịu gia tộc nhiệt tình khoản đãi. Phản phất. Những cái đó không thoải mái quá khứ đều bị xóa bỏ toàn bộ. Nhưng mà, Xích Linh trong lòng nghi hoặc lại càng ngày càng thâm. Thời gian một chút quá khứ, nàng trước sau không có nhìn thấy phụ thân trở về, những cái đó ngày thường quen thuộc thúc bá cũng đều. Không thấy, giống như ở đây tộc nhân đều là đại trưởng lão nhất phái. Ca ca, ta cảm giác nơi này không thích hợp. Xích Linh lo lắng sốt ruột mà nói. Xích Lôi ngây ngốc. Cũng nghe không hiểu muội muội nói, liền ở nơi nào ngốc ngốc đứng bất động. Xích Linh mày nhăn lại, nàng có một cái không tốt lắm ý tưởng, nói không chừng nàng phụ thân đã ngộ hại. Xích Linh, Xích Lôi, các ngươi lần này trở về, thật là cho thể trở thành tần tộc thần tử người theo đuổi, tới tới, chúng ta uống một chén, quá khứ hết thảy ân oán khiến cho hắn qua đi đi. Lúc này đại trưởng lão đã đi tới, trong tay cầm một chén rượu. Đồng thời hai người thị nữ cũng truyền lên nhị ly rượu. Xích Linh nhìn chén rượu, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại trưởng lão, hỏi. Đại trưởng lão, phụ thân ta ở đâu? Đại trưởng lão, ha hả, uống rượu, uống xong rượu chúng ta đang nói. Đại trưởng lão, thỉnh nói cho ta phụ thân còn có mặt khác đi đâu? Xích Linh đem trong tay chén rượu vứt trên mặt đất, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Các ngươi này hai cái tiểu súc sinh, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Trưởng lão cười lạnh nói, ngươi muốn gặp ngươi phụ. Thân, ta đây liền đưa các ngươi huynh muội đi cùng hắn đoàn tụ. Đại trưởng lão đột nhiên ra tay đánh lén, Xích Linh căn bản không kịp phòng ngự, liền ở đại trưởng lão cho rằng chính mình đắc thủ khoảnh khắc, chỉ một quyền đầu nhanh chóng trong mắt hắn phóng đại. Đại trưởng lão thấy Xích Lôi ra tay, trong lòng sinh tàn nhẫn, trên tay màu đỏ đậm tiếng sấm lập lòe, cùng nắm tay va chạm ở bên nhau. Oanh! Một tiếng vang lớn, Xích Lôi cùng Xích Linh bị đánh bay đi ra ngoài, mà ở bên ngoài đã rất nhiều xích quỷ nhất tộc. Người đưa bọn họ vây quanh. Đại trưởng lão, ngươi đây là có ý tứ gì? Xích Linh lấy ra Lan Nha Bổng, cắn răng nhìn đại trưởng lão. Mà Xích Lôi đứng ở phía trước giang hai tay đem Xích Linh hộ ở sau người, Xích Lôi không có thần trí, người cũng ngốc, nhưng chiến đấu. Bản năng vẫn là ở, có ý tứ gì? Cái này súc sinh ăn ta tôn tử, ngươi còn hỏi ta là có ý tứ gì? Đại trưởng lão từ phòng trong đi ra, có chút điên cuồng nhìn Xích Lôi, Xích Linh huynh muội. Các ngươi làm như vậy sẽ không sợ tần tộc trả thù sao? Ta cùng ca ca hiện tại chính là tần tộc thần tử người theo đuổi. Xích Linh cảnh giác nhìn bốn phía, ngữ khí cảnh cáo nói. Tần tộc thần tử thực ghê gớm sao? Đừng tưởng rằng liền các ngươi có chỗ dựa, ta cũng có, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại trưởng lão cả người màu đỏ đậm tia chớp quấn quanh, đỏ đậm làn da giống như có dung nham ở làn da hạ lưu động, hơi thở làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Ngươi sao có thể là thánh nhân vương cảnh? Xích Linh cả kinh, xích quỷ tộc cũng không phải cái gì đại gia tộc, thiên phú cùng tài nguyên đều là hữu hạn, xích lôi loại này thiên phú, là xích quỷ tộc lịch đại đệ nhất, đại trưởng lão phía trước tu vi mới khó khăn lắm. Thánh nhân cảnh, lần này bao lâu, lấy đại trưởng lão thiên phú cùng xích quỷ tộc tài nguyên, căn bản không có khả năng làm đại trưởng lão tại đây. Sao trong khoảng thời gian ngắn đạt tới thánh nhân cảnh? Ha ha ha, hôm nay ta liền giết cái này ác ma. Vì ta tôn nhi báo thù, cho ta thượng, giết bọn họ. Đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, bốn phía sở hữu xích quỷ tộc nhân thân thượng đều bộc phát ra màu đỏ đậm tia chớp, nhằm phía Xích Linh, Xích Lôi. Ca ca. Xích Linh cái trán quang mang lập lòe, cùng Xích Lôi trên trán cấm chế sinh ra liên tiếp. Huynh muội hai người cũng đồng thời trên người màu đỏ đậm tia chớp bùng nổ. Một đạo thật lớn màu đỏ đậm quang mang lập lòe, tiếng sấm rung trời. Sát khí ngập trời. Xích Lôi tuy rằng trí lực bị thương, nhưng ở trong chiến đấu lại hiện ra tuyệt đỉnh thiên kiêu chiến đấu bản năng. Trên người hắn màu đỏ đậm tia chớp muốn so tất cả mọi người cường đại hơn. Màu đỏ đậm tia chớp ở địch nhân trung gian xuyên qua, sợ đến chi. Chỗ tiếng kêu trên hết đợt này đến đợt khác. Xích Lôi phi thường cường đại, hắn đồng thời có được cùng thần đại đạo cùng huyết chi đại đạo, tuy rằng hai điều đại đạo bài xích lẫn nhau. Dung hợp thất bại. Đem Xích Lôi biến thành kẻ điên, nhưng cũng làm hắn đạt được bất tử chi lực. Bất luận cái gì đau xót đều có thể khôi phục, hơn nữa một lần sau một lần cường. Ở Xích Lôi cùng Xích Linh cho nhau công phòng hạ, ở đây mọi người thực mau đã bị phóng tới, xích quỷ tộc cũng liền không. Là rất mạnh đủ loại. Cường chính là Xích Lôi, mà không phải xích quỷ tộc. Sao có thể? Đại trưởng lão bị Xích Lôi bóp chặt cổ đề ở không trung, một đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Cùng không cam lòng. Ngươi nếu biết chúng ta là tần tộc thần tử người theo đuổi, tự nhiên chúng ta cũng đã chịu tần tộc tài nguyên nghiêng, đại trưởng lão ngươi tưởng vẫn là quá đơn giản. Xích Linh nhìn đại trưởng lão, ngữ khí lạnh nhạt vô cùng. Ca ca ta nổi điên ăn ngươi tôn tử, ngươi lại giết ta phụ thân, chúng ta cũng không nợ ngươi được, ca ca, động. Tay. Xích Lôi trong mắt hung quang chợt lóe, ở đại trưởng lão thê thảm kêu rên trung. Bị Xích Lôi bóp gãy cổ. Liền ở Xích Linh nhìn đầy đất cùng tộc thi thể, cảm thấy bi thương là lúc. Một bóng hình từ nơi xa đi tới, vừa đi tới, 100 năm vỗ tay chưởng, trong miệng phát ra châm chọc cười nhạo. Thật là thường xuyên, tần tộc thần tử người theo đuổi thân thủ tàn sát tộc nhân, thật là tàn bạo đi. Một người cao lớn vô cùng nam tử từ xa đến gần đi tới, Xích Linh cũng thấy rõ người tới bộ mặt, hắn cao lớn vô. So, cơ bắp cường tráng, phản phất dùng nham thạch điêu khắc mà thành. Hắn ánh mắt tràn ngập cuồng dã cùng bá đạo. Ngươi là Mang Tượng. Xích Linh cả kinh. Thái cổ hoàng tộc, Mang Thần một mạch, Mang Tượng, cũng là thiên kiêu chiến tuyển thủ chi nhất, hai tộc tham chiến tuyển thủ danh sách. Đã không phải cái gì bí mật, nhân tộc bên này cũng công khai thái cổ hoàng tộc 10 tên tham chiến tuyển thủ dáng vẻ. Xích Linh biết, giống Mang Tượng loại này cường giả, nàng cùng ca ca khẳng định không phải đối thủ, vội vàng lấy ra Tần Thiên cho nàng. Lệnh bài, một tay đem này bóp nát, nhưng đợi nửa ngày, một chút phản ứng đều không có. Mang Tượng thật lớn thân thể mỗi bước ra một bước, thật giống như dẫn động một hồi động đất, hắn càng rỡ cười nói, chết. Tâm đi, ngươi cầu cứu tín hiệu phát không ra đi, này phụ cận đã sớm bị ta phong tỏa, các ngươi thần tử đại nhân thu không đến. Ngươi tin tức, ha ha ha. Đáng giận. Xích Linh khẩn trương nhìn Mang Tượng. Ca ca, chúng ta nhanh lên trốn. Xích Linh thanh âm mang theo một tia run rẩy, nàng biết Mang Tượng cường đại. Song phản tham chiến tuyển thủ, đều là hai tộc mạnh nhất người. Xích Linh cần thiết nghĩ cách mang theo ca ca chạy ra phong tỏa phạm vi, hướng đi bên ngoài cầu cứu. Ha ha ha, muốn chạy trốn. Các ngươi trốn rất sao? Mang Tượng một quyền hướng tới Xích Linh đánh đi, nắm tay dường như có một. Ngàn đầu cự tượng ở trào dâng, khủng bố lực lượng từ gân mạch cơ bắp truyền lại đến quyền phong phía trên. Xích Linh sắc mặt trắng nhợt, nhắc tới Lan Nha bỗng muốn ngăn cản, nhưng này một quyền nàng thật sự có thể chặn lại tới sao? Mà đúng lúc này, Xích Lôi tự hồ là thấy được muội muội gặp được nguy hiểm, trực tiếp từ đi lên, một quyền đánh ra, cùng Mang Tượng chính diện va chạm. Nhưng mà, thực lực chi gian chênh lệch thật sự quá lớn, Xích Lôi bị Mang Tượng một kích đẩy lui, miệng phun máu tươi. Ca ca! Xích Linh kinh hô một tiếng, muốn tiến lên đỡ lấy Xích Lôi, lại bị Xích Lôi bắt lấy cổ áo, ở Xích Linh khó hiểu trong ánh mắt, Xích Lôi đột nhiên đem Xích Linh ném nơi xa, đem nàng đưa ly nơi này. Ca ca không cần. Xích Linh nước mắt chảy xuống, ca ca chẳng sợ điên rồi, cũng biết bảo hộ muội muội, Xích Linh. Nhìn càng ngày càng mơ hồ thân ảnh, sầu riêng không tự, nhưng nàng biết chính mình trở về cũng giúp không được vội, nàng hiện tại chỉ có thể. Nhanh lên chạy ra phong tỏa phạm vi, vì ca ca gọi tới tiếp viện. Xích Lôi lung lay mà đứng lên, đi hướng Mang Tượng. Chiến đấu lại lần nữa khai hỏa, Xích Lôi càng thêm điên cuồng, hắn vứt bỏ hết thảy phòng ngự, chỉ là điên cuồng mà công kích Mang Tượng. Mỗi một lần công kích, đều mang theo hắn sở hữu lực lượng. Hừ, con kiến tồn tại, lại dám cùng ta chống lại. Mang Tượng phát ra trào phúng thanh âm, hắn ở lực lượng thượng hoàn toàn áp chế cuồng lôi. Xích Lôi điên cuồng rít gào, hắn trên trán cấm chế ầm ầm rách nát, chất tự nhiên bạc bay múa. Từng điều màu đỏ đậm mãng xà, thiên địa đều ở chấn động, hắn đã không màng tất cả điên rồi dường như nhằm phía Mang Tượng. Xích Lôi lâm vào tới rồi điên cuồng bên trong, hắn thân thể không ngừng mà bị Mang Tượng đánh nát, nhưng lại lần lượt khôi phục, hắn ước chiến càng hăng, chậm rãi, Mang Tượng cũng cảm nhận được một tia áp lực. Xích Lôi nắm tay cũng càng ngày càng nặng, ở một lần đối quyền bên trong, Mang Tượng cư nhiên lùi lại một bước, này cũng làm Mang Tượng coi trọng lên. Cũng không tệ lắm, không lỗ là Tần tộc thần tử người theo đuổi, bất quá quyền cước không hề kết cấu, loạn quấy rầy đá, liền cùng. Một cái chó điên giống nhau, các ngươi thần tử thật đúng là chính là cái gì tôm như cá thúi đều thua a. Mang Tượng trào phúng nói, sau đó một quyền đánh bạo Xích Lôi nửa cái đầu. Xích Lôi khôi phục năng lực cũng đã đạt tới cực hạn, hắn lung lay trạm đều đứng không vững, huyết nhục mất máy nổ. Lực khôi phục trên đầu miệng vết thương. Nhưng mà Mang Tượng lại không có cho hắn khôi phục thời gian. Muốn trách thì trách ngươi là Tần Thiên người theo đuổi, không biết đương hắn biết chính mình người theo đuổi đều đã chết, hắn sẽ. Sẽ không màng tất cả trả thù chúng ta a, như vậy ta cũng hảo tìm cơ hội đối hắn ra tay, ha ha ha. Mang Tượng khinh miệt. Mà nói, sau đó bỗng nhiên một quyền hướng tới Xích Lôi đánh đi. Này một quyền oanh ra, hư không đều dường như vặn vẹo, một đoàn thật lớn không khí pháo ầm ầm bạo dũng mà ra. Oanh! Một tiếng vang lớn truyền ra, cùng với nước xương răng rắc thanh, Xích Lôi thân hình giống như đạn pháo giống nhau bị tạp phi, toàn thân. Xương cốt vỡ vụn, ngực ao hãm một khối to, cả người là huyết, hơi thở đã như gió trung tàn đuốt, thực mau xích lôi hơi thở liền hoàn toàn biến mất. Mang Tượng cười ha ha, kẻ yếu nên có kẻ yếu giác ngộ, cường giả liền phải hung hăng bá lăng kẻ yếu, ha ha. Ha. Ân. Mang Tượng cười to thân đột nhiên im bặt, hắn nhìn về phía bên cạnh người, một bóng người đứng ở sương khói trung, vẫn không nhúc nhích. Mang Tượng ánh mắt lập tức liền trở nên hung ác lên, này đều bất tử, ngoan ngoãn nằm không hảo sao, ngươi muốn tìm. Chết, ta liền thành toàn ngươi. Mang Tượng một quyền oanh kích mà ra, ngập trời khí huyết mênh mông. Ở vòng trời thượng quay cuồng, ẩn ẩn ngưng tụ thành một đầu rung chuyển trời đất, toái diệt sao trời kim sắc thần tượng hư ảnh, quấn quanh. Mang Tượng quyền mang, toái diệt hư không, đối với xích lôi oanh sát mà đến. Nhưng nguyên bản điên cuồng xích lôi lúc này phi thường bình tĩnh, đối mặt oanh sát mà đến nắm tay, không có nửa điểm động tác, hắn vẫn luôn cúi đầu. Dựa theo xích lôi phong cách, hắn sẽ không né tránh, chỉ biết lung tung cuồng bạo phá hư. Mang Tượng cũng cho rằng như thế, đã có thể ở nắm tay muốn chạm vào xích lôi thời điểm, xích lôi đột nhiên sau này vừa đến, nắm tay xoa hắn chớp mũi mà qua, còn không đợi Mang Tượng có điều phản ứng, xích lôi nhanh chóng một quyền, bí mật mang theo màu đỏ đậm tia chớp. Một quyền đánh vào Mang Tượng bụng. Mang Tượng hai mắt đột nhiên mở, bụng truyền đến lực đạo, so với phía trước muốn đại quá nhiều, hắn trong miệng phun ra tiên. Huyết, cao lớn thân hình bay ngược đi ra ngoài, trên mặt đất tạp ra một cái hố sâu. Mang Tượng không thể tin tưởng nhìn chính mình bụng, mặt trên có một cái rõ ràng quyền ấn, nếu không phải hắn huyết mạch cường. Đại lại là thái cổ hoàng tộc, da dày thịt béo, này một quyền sợ không phải có thể đem hắn bụng đánh xuyên qua. Sao có thể, vì cái gì hắn sẽ đột nhiên trở nên như vậy cường? Mang Tượng đem trong miệng máu tươi phun ra, xem. Xích lôi thân ảnh tràn ngập kinh sợ. Xích lôi như cũ đứng ở tại chỗ, hắn cúi đầu, phi thường an tĩnh, không có giống như thường lui tới như vậy rít gào điên cuồng, hắn đôi tay khi thì nắm tay khi thì buông ra, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chung quanh, ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất một ít xích quỷ tộc thi thể, lại nhìn về phía đại trường. Lão thi thể, cuối cùng đem ánh mắt định ở Mang Tượng trên người. Xích lôi ánh mắt không ở là một mảnh hỗn độn, mà là thanh minh sáng sủa, hắc bạch phân minh, như một mảnh thâm trầm mặt hồ. Ta không biết ngươi là ai, nhưng xem ra ngươi là của ta địch nhân. Xích lôi cư nhiên mở miệng nói chuyện. Giờ khắc này, thần trí hắn trở nên dị thường rõ ràng. Ta này đó tộc nhân đều là ngươi giết. Xích lôi lại lần nữa hỏi. Mang Tượng đứng lên, cười nhạo nói, chính mình sát xong liền không nghĩ nhận trướng sao. Nguyên lai đều là ta giết. Xích lôi gật gật đầu, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, hắn nhìn về phía Mang Tượng, nói. Nói, vậy ngươi là ta địch nhân không sai. Người câm mở miệng nói chuyện, ngươi cho rằng. Mang ra cái gì còn chưa nói xong, xích lôi đã đi tới hắn trước mặt, hắn không có bất luận cái gì hoa hòe loè loẹt, trực tiếp một. Quyền sinh mảnh nện xuống. Màu đỏ đậm quyền mang ngập trời, chiếu sáng một mảnh vòng trời. Đồng thời Mang Tượng phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể đều bắt đầu rách nát, máu tươi giàn giụa. Đáng giận, ngươi quá càn rỡ. Mang Tượng mang theo ngập trời lửa giận. Hắn lần nữa ra quyền, cánh tay phát ra thần mang, đại đạo nơi tay cánh tay phía trên lưu chuyển, tẩn hiện cường đại uy năng. Hắn quyền mang kinh thế, cắt qua hư không, mang theo một cổ bá đạo hơi thở. Xích lôi không sợ, đồng dạng một quyền oanh ra, xích lôi bùng nổ, linh lực mênh mông. Hai người nắm tay đánh nhau, thần có thể đào đào. Đồng ý đối quyền, nhưng kết quả lại bất đồng dạng. Oanh! Đinh tai nhức óc tiếng động, vang vọng bát phương, tại đây đến cực điểm va chạm giữa, một đạo thân ảnh lần nữa bay ngược mà ra. Đúng là Mang Tượng. Hắn nhịn không được, hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng, này! Sao có thể? Mang Tượng tay trái nắm chặt chính mình run rẩy cánh tay phải, xương ngón tay đều như là muốn nứt ra rồi, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì cùng phía trước khác nhau như hai người, thực lực cũng biến tường nhiều như vậy. Kỳ thật, đây mới là xích lôi, đây mới là không có điên mất phía trước chân chính xích lôi, bình tĩnh, cường đại. Xích lôi linh hồn vốn là rách nát bất kham, giờ phút này, hắn tuy rằng khôi phục thần trí, lại cũng trả giá thật lớn đại. Giới. Hắn thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi, phản phất là linh hồn rên rỉ. Hắn hai tròng mắt tuy rằng như cũ sáng ngời, nhưng đã để lộ ra thật sâu mỏi mệt. Nguyên lai là như thế này sao, ha ha, ta giống như nhớ tới một ít đồ vật. Xích Lôi đạm đạm cười, một ít mô. Hồ ký ức chậm rãi ở trong đầu hiện lên. Hắn nhìn về phía mang tượng, hắn biết, hắn thời gian không nhiều lắm, hắn cần thiết tại lý trí còn ở phía trước đánh bại mang tượng. Xích Lôi lại lần nữa công đi lên, màu đỏ đậm tia chớp ở hắn chung quanh điên cuồng mà tàn sát bừa bãi, mỗi một lần công kích đều mang theo quyết tuyệt. Cùng kiên định, phản phất muốn đem sở hữu lực lượng đều trút xuống mà ra. Mang tượng cơ hồ bị đánh không hề có sức phản kháng, hắn hoảng sợ, hắn sợ hãi, nhưng mỗi lần chạy trốn đều có thể bị Xích Lôi trảo. Trụ, Xích Lôi biểu hiện ra cực cao chiến đấu kỹ xảo cùng cường đại thực lực. Cái này trạng thái Xích Lôi, thậm chí có thể tất ra tầng thiên một ít ác chủ bài, càng đừng nói kẻ hèn mang tượng. Xích Lôi mỗi một lần công kích, đều ở gia tốc hắn linh hồn rách nát. Đây là hắn khôi phục thanh minh mà trả giá trầm. Trọng đại giới. Ngươi cũng bất quá như thế, kẻ yếu liền phải có kẻ yếu giác ngộ. Xích Lôi mắt lạnh nhìn mang tượng, một quyền đánh ra. Mang tượng lần nữa bị đại phi, nện ở một tòa núi lớn thượng, hắn hiện tại đã cả người xương cốt đứt gãy, huyết nhục rách nát, máu tươi như chú. Hắn nhìn triều hắn đi tới Xích Lôi, hắn sợ. Cầu xin ngươi, đừng giết ta sai rồi, ta sai rồi. Không cần lại đây, buông tha ta đi, ta ôm cũng không dám nữa giết người tộc. Ta rời khỏi thiên kiêu chiến, làm nhân tộc thắng một hồi, nói vậy ngươi chủ tử Tần Thiên sẽ rất vui lòng đi. Ta không muốn chết a. Ta có thể. Mang tượng nhìn càng ngày càng gần Xích Lôi, hắn lại vô phía trước nửa điểm kiêu ngạo, hắn khóc kêu, xin tha, ở, xem hắn phía trước sắc mặt, có vẻ thập phần châm chọc. A. Ở mang tượng hoảng sợ kêu rên trung, Xích Lôi một quyền rơi xuống, này một quyền sẽ muốn hắn mệnh. Nhưng mà, liền ở cuối cùng một kích sắp rơi xuống kia một khắc, Xích Lôi thân thể đột nhiên cứng đờ ở, hắn nắm tay ở không trung tạm dừng, liền kém như vậy một chút, lại rốt cuộc đánh không ra. Sắc mặt của hắn tái nhợt như tờ giấy, bảy khổng huyết, lưu đến càng nóng nảy. Xích Lôi biết, linh hồn của hắn phụ tải đã vượt qua thừa nhận cực hạn, linh hồn của hắn ở rách nát, hắn thân. Thể ở hỏng mất. Hắn nỗ lực mà muốn đánh ra kia một quyền, nhưng thân thể phản ứng đã không nghe sai sử. Mang tượng ôm Hạng Nhất hồi lâu, nhưng chậm chạp không có chờ đến tử vong đã đến, hắn mở một con mắt, liền xem. Đến chỉ một quyền đầu ở chính mình trước mặt. Liền thiếu chút nữa liền đụng tới hắn. Tự hồ là nhìn ra Xích Lôi trạng thái không thích hợp, ở thử vài lần sau, mang tượng run rẩy đứng lên, cảnh. Thích quan sát sau khi, mới lại lần nữa cười ha hả. Đã chết, hắn đã chết, là ta thắng, ha ha ha. Mang tượng vô cùng càng rỡ, hình như là hắn đánh thắng Xích Lôi giống nhau, hắn nhìn về phía Xích Lôi như cũ bảo trì ra quyền tư thế. Xích Lôi, hắn ở trước khi chết đều muốn đánh ra này một quyền. Nhưng hắn không có làm được. Mang tượng nhìn Xích Lôi thi thể, nghĩ đến phía trước chính mình bị đánh như vậy thảm, trong lòng không khỏi dâng lên lửa giận, hắn. Thân thể đột nhiên biến đại, chỉ khoảng nửa khắc liền hóa thành bản thể, một đầu thông thiên thượng cổ cự tượng. Chết đi! Cự đề đột nhiên một bước. Tức khắc sơn băng địa liệt, oanh sụp thái cổ núi cao. Ầm vang. Dường như khắp không gian, đều sụp đổ giống nhau. Xích Linh không màng tất cả chạy vội, nàng muốn nhanh lên chạy đi tìm người cứu ca ca. Cảm giác phong tỏa biến mất, Xích Linh cầm lệnh bài, khóc lóc ngửa mặt lên trời hét lớn, thần tử đại nhân, thỉnh ngươi cứu ca. Ca.